Chương 207, cùng con trai mẹ hắn xảy ra chuyện gì? Kích động đến phải bay bay lên Yến Tiểu Bảo, hắn căn bản khắc chế không được, cho nên hắn đã thét lên lên tiếng bất quá lo lắng đem mỹ nhân cha dọa chạy tiểu nhóc con. Hắn còn là thoáng khắc chế một chút, làm cho còn không tính lớn tiếng, nhưng cái kia mặt mày hớn hở biên độ liền không có cách nào khắc chế. Chuyên chú Yến Du lúc này mới không có bị bừng tỉnh, mà hết sức cẩn thận đại tư mệnh, hắn QNZ không có nửa phần vượt quá tiến hành. Hắn cũng không có xúc động Yến Du thiết hạ hộ con trai vòng vòng bất quá Yến Tiểu Bảo đã muốn chuyển vị, chính mình lăn hướng cha hắn rồi suyệt. Đại tư mệnh chỉ có thể nhắc nhở lần nữa nhóc con, cũng lấy thon dài ngón trỏ, có ý riêng chỉ nhóc con bên cạnh thân bóng hình xinh đẹp, hắn cũng không muốn lại bị hiểu lầm. A Yến Tiểu Bảo ngây ngốc một chút, ngược lại là suy nghĩ minh bạch cha hắn ý tứ, đây là sợ hắn mỹ nhân mâu thân đâu thế là Yến Tiểu Bảo liền muốn giải thích, A đắt đắt suyệt. Lần thứ hai làm ra im lặng thủ thế đại tư mệnh, hắn không thể không mạo hiểm nói ra, đừng nóng vội, cha ân, mẫu thân ngươi đang làm việc, không được cầm ý đến nàng, chờ mẫu thân ngươi rút xong, cha ôm ngươi. A Yến Tiểu Bảo lộ ra kinh ngạc thần sắc, liền vội vàng bưng kín miệng nhỏ miệng, tiếp đó đần độn nhìn xem cha hắn, phảng phất đầy mắt đều là nghi hoặc. Đại tư mệnh giữa lông mày, đã không tự giác nhiễm lên ý cười, hắn biết rõ cái này bé tròn nhỏ nghe hiểu. Thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh, so vương tộc những cái kia ngu xuẩn hài nhi, thông minh trăm ngàn lần, không hổ là hắn con trai ân, con trai là sao hẳn là. Khẳng định là, ưu đô vương đều nói, cái này tiểu tể tất nhiên là hắn cho giật giống, trừ cái đó ra, không có khả năng có dáng dấp giống như vậy hắn mất con. Về phần tại sao sẽ có cái này con trai đại tư mệnh một cách tự nhiên, đưa ánh mắt nhìn về phía con trai mẹ hắn. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có con trai mẹ hắn bóng lưng. Mặc dù cực kỳ hiểu điệu, thế mà lại thêm lạ lắm. Cái chán không tự chủ được bước lên hát tuyến đại tư mệnh, hắn ngược lại là hữu tâm thấy do nữ mặt, thế nhưng hắn nếu như là lại hướng phía trước, liền nên chạm đến che chở nhóc con vòng vòng hung chi, hắn còn có thể cảm giác được, tại trước mắt hắn chuyện này đối với cự hình ứng long chi dược bên trong, xen lẫn co vi diệu, quỷ dị khí tức, con trai mẹ chỉ sợ lực bất tòng tâm. A Yến Tiểu Bảo nghe không hiểu, con trai là chỉ Tiểu Bảo sao thế nhưng là Tiểu Bảo không gọi con trai, kêu Tiểu Bảo A Đại Tư Mệnh nhưng không biết nhóc con tâm lý hoạt động, hắn tại mơ hồ hiểu rõ đại khái tình huống sau đó, hắn liền lần thứ hai căn dặn nhóc con, ta giúp một đám mâu thân ngươi, ngươi ngoan ngoan. A nhỏ giọng đáp lại Yến Tiểu Bảo nghiêm túc gật đầu, còn vụ về, học cha hắn rôi ra một cái ngón trỏ, che đậy lại miệng nhỏ miệng, đáng tiếc hắn mập mạp ngón tay nhỏ không linh hoạt lắm. Làm nửa ngày cũng chỉ có thể ba ngón cùng một chỗ che đậy đi tới. Như thế chăm chỉ liền ngốc manh khả ái tiểu bộ dáng, thấy được đại tư mệnh buồn cười Yến Tiểu Bảo nghe tiếng, còn lập tức trừng lớn mắt, một bộ không phải chớ có lên tiếng tiểu thần thái. Đại tư mệnh chỉ có thể vô thanh tăng lên ý cười, môi mỏng ngăn không được dương lên, mặt mày bên trong ý cười đều phải tràn ra tới, như có tinh hà thiển lưu hắn con ngươi. Yến Tiểu Bảo đều nhìn ngây người mỹ nhân cha xem thật kỹ xem thật kỹ xem thật kỹ a hưng phấn Yến Tiểu Bảo bản năng ngao ngoe muốn động, kém chút khắc chế không được nhào vào cha hắn trong ngực. Nhưng đại tư mệnh đã ở hắn hoa mắt thần mê lúc, nhẹ nhàng nhắc nhở, ngoan ngoãn ở tại mẫu thân ngươi bên cạnh, chớ kinh động mẫu thân ngươi. Nếu không nàng tình huống sẽ rất không ổn. Lập tức thanh tỉnh Yến Tiểu Bảo lập tức che miệng miệng, nhưng cũng không thể che hắn nhàn nhạt vỡ nát hy tiếng cười. Một đôi mắt to nhì cu nở dê cười ngoặt thành hai đầu khe hẹp. Nếu như không phải sợ kinh động Yến Du, đại tư mệnh thật muốn sờ sờ cái này khả ái hoa con. Nhưng bây giờ chỉ có thể thu hồi ý nghĩ đại tư mệnh, hắn nhạy cảm phát hiện, tại bọn hắn một nhà tử trước mắt hồn thể ứng long chi dực, ẩn có ám văn tại từ trong đến ngoài tràn lan. Không thần trận khí tức. Có thế phân biệt ra khí tức nơi phát ra cho đại tư mệnh, hắn đã đoán được sự thật. Xem ra tôn này ứng long là bị cáo thần. Này ngược lại là cùng hắn ban sơ dự đoán có chỗ xuất nhập, hắn vốn cho rằng là nhập ma cổ lao ứng long, tại cái này Nguyệt Minh Hà đáy gây sóng gió, dưới mắt xem ra cũng không phải. Mà bẩn con trai mẹ càng ngày càng có ý tứ.